Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, Mỹ Thực Chi Đạo. Hai người các ngươi cũng giống vậy. Nếu như đi về phía trước một bước, ta sẽ tự tay phiến đến các ngươi trên mặt. Hai ngươi cũng sẽ lăn trên mặt đất 3 vòng. Lâm Phong từ tốn nói. Ta ghét làm ác giả đồng lõa. Hai tên nam tử dừng lại, thấp thỏm nhìn xem nằm ở trên đất điếm trưởng, không dám động. Tính, hai ngươi vốn là không phải cái gì đồ tốt. Lâm Phong một quyền một cái, đem hai người bọn họ đổ nhào trên mặt đất, lăn 3 vòng xong cùng điếm trưởng nằm đến cùng một chỗ. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Mới vừa muốn cho Lâm Phong tiền thưởng thanh niên dọa đến một tiếng không dám lên tiếng, sắc mặt trắng bệch mà nhìn chằm chằm vào trước mặt đồ ăn. Tốt, không có việc gì. Lâm Phong buông lỏng ra hầu bàn tay, xoay người đi tìm Lâm Huân Nhi. Nhi tử a, người không phải nói hắn là thiên phú không cấp củi mục sao? Chấm ngoặc kép, mới vừa vũ nhục Lâm Phong gia nhân kia, giảm thấp xuống thanh âm run run rẩy rẩy thảo luận tới đến. Thiên phú 10 cấp cũng không có khả năng lớn như vậy khí lực a. Chấm ngoặc kép, mẹ, ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép, đứa con kia thất kinh lay lay đầu. Này, cảm ơn các ngươi. Hầu bàn còn lại lo lắng chờ đến điếm chủ kia sau khi tỉnh lại làm như thế nào xử lý. Gặp Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi ngồi xuống. Các ngươi chọn món ăn đi. Ngạch, Lâm Phong có chút ngượng ngùng mà nói. Ta có thể dùng các ngươi một chút phòng bếp sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, hầu bàn khóc không ra nước mắt. Chúng ta đầu bếp trưởng tính khí cũng lớn. Một lời không hợp liền phải đánh người. Người không phải có tiền sao? Phòng bếp làm sao có thể cho người ngoài dùng a? Chấm ngoặc kép, ân, cho các ngươi đầu bếp trưởng nói một tiếng đi. Lâm Phong không nghĩ nhượng hầu bàn quá lúng túng. Ngươi nếu là đi, ta dạy ngươi cái bí pháp. Nhượng ngươi về sau đánh nhau lại cũng không thua. Ta không tin, ta không có tiền nhượng ngươi lừa. Hầu bàn nói, ngươi là hồn sư, ta cũng không phải hồn sư. Các ngươi như vậy cao quý, ngươi này lôi kéo ta dùng không? Chấm ngoặc kép, quán rượu phụ cận thường xuyên sẽ phát sinh xung đột. Cho dù là trong tửu điếm bộ, lão nhân khi dễ mới nhân sự tình tầng tầng lớp lớp. Nhỏ đến uy hiếp gây khó khăn, lớn đến quyền đấm cước đá. Tiếp đãi Lâm Phong hầu bàn thân thể gầy yếu, động bất động cũng sẽ bị đồng nghiệp khi dễ thoáng cái. Hầu bàn nằm mộng cũng muốn đánh nhau có thể đánh thắng người khác. Vì thế, nào đó thiên tại đường phố trên, hắn gặp một cái lão gia gia. Lão gia gia nói hiện tại đều còn sờ sờ bên tai. Thiếu niên, ta xem ngươi cốt cách tinh kỳ, là vạn người không được một võ học kỳ tài. Bảo vệ hòa bình thế giới liền dựa vào ngươi. Ta cái này có bản bí tịch, gặp cho ngươi có duyên, liền 1000 hồn tệ bán cho ngươi. Này 1000 hồn tệ, hầu bàn toàn dòng dã 1 năm thời gian, đương một vị cuối cùng khi dễ hắn lão công nhân tìm hắn đoạt tiền lúc. Hắn dùng ra bí tịch trong kỹ năng sau đó mình bị đánh ra 2 khỏa mắt gấu mèo. Dòng dã nửa tháng tổn thương mới tốt. Từ nay về sau, hầu bàn liền không còn tin tưởng bất luận kẻ nào. Hắn hiện tại, liền đem Lâm Phong xem như giang hồ phiến tử. Ta không thu ngươi bất cứ vật gì. Lừa không ngươi. Lâm Phong mảy may không ngại mình bị hoài nghi. Ta chỉ điểm ngươi mấy câu là đủ rồi. Bình thường ngươi thế nào đánh nhau? Liền nắm đấm chân a hướng người khác trên thân đá a, hầu bàn nói. Không phải vậy còn thế nào đánh? Ta dạy ngươi mấy chiêu. Đánh người tiên phong mắt. Cũng có thể cần ngươi nắm đấm mãnh kích địch nhân huyệt thái dương. Mũi cùng miệng phía trên. Lâm Phong nói, đây là thứ yếu, trọng yếu nhất, là đánh nhau trước đến có khí thế vượt lên đối phương, cái này chàng trống cũng liền thắng. Hầu bàn coi là đây là tiểu ăn mày trà trộn giang hồ nhiều năm, lấy được kinh nghiệm, cảm giác đến có chút đạo lý, nhưng trong lòng ném là nửa tin nửa ngờ. Vậy được rồi, ta đi thay ngươi hỏi một chút đầu bếp trưởng, bất quá chúng ta đầu bếp trưởng tính khí rất lớn. Ngươi ngàn vạn không thể chọc hắn. Đệ đệ, Chúng ta vẫn là gọi thức ăn ăn đi. Quán rượu không phải đều là gọi thức ăn nha. Xinh đẹp mở to mắt đem khách sạn này nhìn quanh một vòng lại một vòng sau. Lâm Huân Nhi hỏi Lâm Phong. Lâm Huân Nhi chưa từng tới qua quán rượu. Lâm Phong hướng hầu bàn đưa yêu cầu để cho nàng cảm giác đến có chút kỳ quái. Ai? Tỷ tỷ, người đầy liền không hiểu được. Lâm Phong bắt đầu lắc lư. Không biết làm cơm, mới ăn người khác đầu bếp làm. Giống như đệ đệ loại này tài nấu nướng cực cao. Đầu bếp đều phải xin ăn ta nấu cơm. Chấm ngoặc kép, người nào tại ăn nói lung tung. Tử Tinh Thành quốc tế khách sạn đầu bếp trưởng đi tới. Hắn đỉnh lấy bạch sắc đầu bếp cao ống mũ. Tay trong cân nhắc món ăn đao. Đã nghe thấy được Lâm Phong mới vừa nói chuyện. Đinh, thần kính hệ thống cao cấp quét nhìn đã khởi động. Mục tiêu nhân vật Phương Thiên Trường. Tử Tinh Thành quốc tế khách sạn đầu bếp trưởng. Nhân vật cấp bậc 18 cấp. Võ hồn giao phay. Đối với ký chủ tới nói toàn thân không nhược điểm. Có thể miểu sát ký chủ. Tính cách dễ giận. Đề nghị ký chủ chạy ra. Chấm ngoặc kép. Ai? Người tốt. Lâm Phong cùng hắn chào hỏi. Người liền là đầu bếp trưởng đi. Ta nghĩ mượn ngươi phòng bếp xào chén cơm. Chấm ngoặc kép. Là ngươi nói. Đầu bếp đều phải xin ăn ngươi nấu cơm. Đầu bếp trưởng Phương Thiên Trường sắc mặt khó coi. Tại hắn trong lòng. Đầu bếp cái này chức nghiệp không chỉ là xào rau. Mà là truy cầu nhân loại vị giác hưởng thụ cực hạn. Cái này chức nghiệp là thần thánh. Lâm Phong bình tĩnh gật gật đầu. Là ta nói. Các ngươi làm đồ ăn thật không sao? Cuồng vọng. Phương Thiên Trưởng nổi giận nói. Nho nhỏ ăn mày. Miệng đầy nói bậy. Ngươi như là tiến đến đòi một trận miễn phí đồ ăn. Ta Phương Thiên Trưởng xuất phát từ thiện tâm. Sẽ thưởng cho ngươi. Nhưng ngươi dám vũ nhục đầu bếp cái này chức nghiệp. Hôm nay ngươi đừng suy nghĩ từ ta nơi này lấy được một miếng cơm. Ta không phải nói với ngươi. Đừng chọc chúng ta đầu bếp trưởng đại nhân sao? Hầu bàn lo lắng nhỏ giọng nhắc nhở đến. Muốn nói vũ nhục đầu bếp cái này chức nghiệp. Ngươi làm đến có thể so với ta lợi hại hơn nhiều a. Lâm Phong không có lý hầu bàn. Chậm rãi đứng lên. Giơ lên cằm nhìn xem Phương Thiên Trưởng. Phát ngôn bừa bãi. Phương Thiên Trưởng càng thêm phẫn nộ. Ta đối. Đúng. Mỹ thực truy cầu. Như ngươi loại này bụng ăn không no tiểu ăn mày há có thể lý biết. Ngươi đừng. Chấm ngoặc kép. Phương Thiên Trưởng nói im bặt mà dừng. Hắn nhìn qua Lâm Phong thiếu niên tự tin ánh mắt. Có một loại toàn thân bị nhìn thấu quái dị cảm giác. Giao phay võ hồn. Tinh thông đao công. Là ngươi yêu thế. Nhưng ngươi tính khí. Chính là dễ giận người. Dễ cảm xúc hóa, dễ đem tình cảm dung nhập bản thân món ăn bên trong. Thân làm đầu bếp trưởng, quản lý phòng bếp việc vặt vãnh phi thường rườm rà. Tăng thêm người dễ giận tính cách, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tài nấu nướng. Gặp truy cầu cay sự vui vẻ món ăn, ảnh hưởng không lớn. Nhưng khi ngươi làm ra vẻn vẹn là dùng cay thoáng gia vị. Cần khống chế cay trình độ món ăn, chính là về phần thanh đạm món ăn. Thậm chí đồ ngọt, người tính cách, sẽ hủy mất người làm đồ ăn. Phổ thông thực khách ăn không ra, mà người bản thân, sẽ rất thống khổ đi. Thậm chí, người càng ngày càng không khống chế nổi bản thân cảm xúc. Tài nấu nướng đều có điểm hạ xuống đi. Lâm Phong đứng chắp tay, thần thái sáng láng, nhìn qua chấn kinh Phương Thiên Trưởng. Phương Thiên Trưởng thề thốt truy cầu mỹ thực chi đạo. Mộng tưởng làm ra rất món ăn ngon. Những năm này, tài nấu nướng lại chậm chạp không có tiến bộ. Phương Thiên Trưởng nổi giận. Trái lo phải nghĩ không tìm được giải quyết biện pháp. Nào biết trong khoảng thời gian này, tài nấu nướng vậy mà bắt đầu hạ thấp. Trước mắt tiểu ăn mày. Một câu thức tỉnh người trong mộng. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ. Vì sao đối? Đúng, mỹ thực có như thế cao tạo nghệ. Phương Thiên Trưởng khiếp sợ hỏi. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, mọi người thuận tay quăng một dưới phiếu đề cử Nga, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.